Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, hoàn chỉnh Thiên Cương Biến. Pháp Thiên Tượng Địa, yêu thành bên trong yêu tâm lung lay, đủ sắc đủ dạng yêu khí tại lúc này đan xen, đối mặt phô thiên cái địa mà đến thiên binh, vô số yêu vật tất cả đều kinh hãi không thôi. Liêu Diêu Hoàng lập tức hét lớn: các huynh đệ thiên giới muốn diệt vong hết thảy yêu tộc, chúng ta chẳng lẽ không phản kháng mặc người tàn sát sao? Cho ta giết. Kỳ thật cũng không cần Liêu Diêu Hoàng hạ lệnh, toàn bộ yêu thành đã loạn thành một đống, khắp nơi đều là tiếng la giết. Mà khi yêu vương thanh âm truyền tới, nguyên bản yêu binh cũng tính là phản ứng lại, nhào nhào hóa xuất binh lưỡi bay ra, cùng rơi xuống thiên binh đấu tại một chỗ. Yêu tộc trong lòng suy nghĩ chính như yêu vương chỗ nói, nếu như không phản kháng, tất nhiên là chịu thảm tàn sát. Hóa hình yêu vật cùng rất nhiều đại yêu nhau nhau cũng bay ra ngoài, cùng một chút thần tướng chiến đấu tại một chỗ, giết, từng đạo thần quang rơi xuống, hóa thành từng đống thiên binh, đạp mây siêu tầm dân ca xông về phía trước. Một chút yêu binh nghênh chiến, nhưng cũng có càng nhiều yêu vật chạy tứ tán. Vù tương đương, phốc, phốc, phốc. Ánh đao lướt qua, chuẩn bị không đủ yêu binh nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Huyết quang kích thích một chút yêu vật càng thêm sợ hãi, nhưng cũng để cho tương đương một bộ phận yêu vật bị kích thích hung tính. Giết a, như không liều chết chống cự, kết quả là cũng là chết. Từng đạo lưu quang lại rơi ở bên người đường phố hoặc là nóc nhà. Thiên binh nộ nhìn các phương, nhìn thấy yêu vật từng cái đều lệ khí sản sinh, yêu khí tại thiên lôi chiếu rọi xuống không chỗ che thân. Đều là nghiệt chướng, đáng chết. Binh khí va chạm, yêu pháp cùng thần quang khuấy động, chém giết rất nhanh theo yêu thành trên không không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Có nhiều bởi vì các phương yêu tộc đến đây tiếp viện, có nhiều bởi vì yêu thành yêu vật đi ra ngoài mà thiên binh truy đuổi. Giống, trên không trung, một tiếng nộ hống nổ tung sóng khí, thanh âm áp đảo hết thảy lôi đình, mười mấy cái thần tướng tất cả đều bay ngược ra ngoài. Giải chi ô yêu khí như lửa, có thiêu đốt thiên địa khí thế, treo ở không trung nộ nhìn cửu tiêu. Đã thiên đình bất nghĩa, ta giải chi ô hôm nay tự phản ngươi thiên giới này chúng ta yêu tộc. Giết sạch bọn hắn, phía dưới rất nhiều nguyên bản bất động đại yêu hiện thân. Từng cỗ khổng lồ yêu khí dâng lên, càng có thật nhiều yêu vật trực tiếp hiện ra nguyên hình. Từng cái to lớn dị thú đứng ở trong núi, thi triển yêu pháp mạnh mẽ đâm tới, ầm vang, thiên binh hội tụ chi địa. Có đại yêu quét đuôi, đánh đến từng phiến thần quang bị chấn bay hoặc là vẫn diệt. Thiên binh mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải khống chế không nổi cục diện. Giải chi ô trong tay hóa ra một thanh búa lớn, thân hình rơi xuống một chỗ đỉnh núi, xem thường phía trên cửu tiêu. Các ngươi thiên thần có dám đánh với ta một trận? Tiếng giống giận nương theo lấy tùy ý yêu khí, càng kích phát phía dưới vô số yêu tộc huyết tính cùng đấu trí. Phương xa càng có vô số đếm không hết yêu khí cùng yêu phong bay tới. Càng ngày càng nhiều yêu tộc chính tại hội tụ. Liêu Diêu Hoang bay đến một tòa khác đỉnh núi, trên thân khủng bố yêu khí đồng dạng không ngừng dâng lên. Hôm nay thiên giới không giảng quy củ, liền để các ngươi biết, chúng ta yêu tộc tình nguyện tôn các ngươi là thần. Nếu là không tình nguyện, các ngươi trong miếu đất nặn đều không bằng. Ha ha ha ha ha ha, hiền đệ nói hay lắm. Liêu Diêu Hoang cùng giải chi ô dứt tiếng, mấy chục đạo thần quang tự thẳng đến hai ngọn núi. Nhưng cùng thời khắc đó, phía dưới cũng có rất nhiều đại yêu bay tới, cùng thần tướng đấu tại một chỗ. Xột xoạt, mưa rào tầm tã không ngừng rơi xuống. Quần sơn tầm đó rất nhanh liền ướt át. Yêu tộc cùng thiên binh thiên tướng tại trong mưa chiến đấu lấp lóe quang huy trở nên hoặc mông lung hoặc chói mắt, răng rắc ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo thiên lôi không ngừng rơi xuống. Tại quần sơn tầm đó tới lui nhảy nhót, những ngày này lôi đi qua thiên binh, vậy mà trực tiếp tại thiên binh giáp trụ tầm đó dạo quanh mà qua. Nhưng khi đến yêu tộc trên thân, nhất thời bộc phát ra thiên lôi chi uy, ầm vang, a, ếch a, yêu vật phát ra từng đợt tiếng kêu thảm. Có trên thân còn tỏa ra một chút nướng thịt cháy hương, đi trên trời. Chu diệt lôi thần, đem ngự lôi pháp quyền đoạt lại, giải chi ô ra lệnh một tiếng. Từng cỗ yêu phong nghịch thiên mà lên, ầm ầm, ầm ầm, lôi quang không ngừng rơi xuống. Một chút đại yêu trong tay thi pháp chặn lại lôi đình, xông thẳng tới chân trời, mà ở phía dưới, quần sơn tầm đó hiện lên dòng nước, yêu tộc nhấc lên lũ lụt xông thẳng chiến trận, thậm chí không quản những khác yêu tộc, tại lũ ống trong tiếng nổ trực tiếp đánh về phía thiên binh. Giải Chi Ô cùng Liêu Diêu Hoang lúc này tạm chưa ra tay. Phóng nhãn nhìn hướng sơn giã tứ phương, thẳng đến lan tràn đến cuối tầm mắt, các nơi đều có đấu pháp, nhưng yêu tộc y nguyên dần dần đứng vững gót chân. Giải Chi Ô, Liêu Diêu Hoang, ích kỷ tụ lại nhiều như vậy yêu vật, còn dám rảo biện vô tội. Vũ Khúc Tinh Quân thanh âm nhưng lại chưa hiển lộ ra cái gì kinh nộ cảm giác, mà Giải Chi Ô chính là đối trời cười lạnh, không muốn tranh luận cái gì, so tài xem hư thực a. Sau một khắc, ầm vang, một tiếng nổ vang, Giải Chi Ô vậy mà trực tiếp đạp phá dãy núi, trực tiếp xông lên cửu tiêu, thẳng đến đám mây Vũ Khúc Tinh Quân. Cái sau trong tay xuất hiện hai thanh chùy bạc, trên thân dâng lên rực rỡ thần quang. Đến được tốt, Vũ Khúc Tinh Quân cũng không lại cố kỵ cái gì, trực tiếp phóng tới Giải Chi Ô. Một yêu một thần tại trong mây gặp gỡ, thần chùy cùng diều bén tại lúc này va chạm, oanh, yêu khí cùng thần quang nổ tung, đem trên trời mây đen đều nổ ra một phiến lỗ hồng. Yêu vương Giải Chi Ô yêu lực thực sự khủng bố, Vũ Khúc Tinh Quân trong lòng kinh hãi, chính mình dùng khỏe ứng mệt, vậy mà không chiếm thượng phong chút nào. Một bên khác đại yêu cũng đã tiếp cận trên trời rất nhiều lôi thần, càng cùng cái khác thần tướng đấu pháp, ngự lôi pháp quyền có lẽ không đoạt nổi tới, nhưng ít ra có thể cuốn lấy lôi thần. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, trống trời lại vang lên, nguyên bản cũng bởi vì yêu cùng thần đấu pháp mà tản đi không ít đám mây. Giải Chi Ô trong lòng giật mình, tựa hồ mơ hồ phát giác đến cái gì, mãnh lực vung rìu bước lui Vũ Khúc Tinh Quân, sau đó đột nhiên bay về phía chỗ càng cao hơn, đường xuyên phá mây đen bay lên không một khắc. Lúc này dương quang lần nữa chiếu sáng đến Giải Chi Ô trên thân, trên không là một phiến màu vàng biển mây, nhưng Giải Chi Ô tâm cũng thoáng cái lạnh một mảng lớn. Thiên binh thần tướng lọt vào trong tầm mắt là vô số thiên binh thiên tướng, phương xa càng còn có đếm không hết to lớn phi thuyền chiến thuyền. Rơi xuống trong núi thiên binh thiên tướng đã rất nhiều, nhưng cùng còn ở trên trời so sánh, nhiều nhất chính là một phần nhỏ, mà cái kia tiếng trống liền tới từ phương xa chiến thuyền phía trên. Bên kia là một phiến lớn tràn ngập cảm giác áp bách thần quang, cũng không biết có bao nhiêu thần nhân còn không có ra tay. Bên kia có thần tướng huy động đại kỳ chỉ hướng phía dưới. Kế tiếp chớp mắt, chí ít mấy vạn thiên binh đồng thanh kêu giết, giết, gừng phiến đám mây. Từng doanh thiên binh, nhào nhào từ bên trên rơi đi xuống đi, thể hiện tại đám mây bên dưới, liền là lại có vô số thần quang rơi xuống. Phảng phất cùng lúc này mưa to đan xen vào nhau, Giải Chi Ô trong lòng kinh hãi, quá nhiều, quá nhiều, tới thiên binh thiên tướng quả thực khó mà tính toán. Tục ngữ nói người đến một vạn, vô bờ vô bến, ý là chỉ nhân số hơn vạn, khí thế liền sẽ phi thường hùng vĩ, nhưng cái này còn chỉ chính là phàm trần quân đội, mà thiên giới thiên binh đẩy ra đội ngũ, tự thân cũng trống lên một mảng thần quang, thường thường liền sẽ càng thêm hùng vĩ, cho người cảm giác áp bách cũng sẽ càng mạnh. Một doanh thiên binh có thể chống lên một khoảng trời, giết vô số thiên binh rơi xuống. Trong núi chiến sự đã là hoàn toàn cháy khét, mà giờ khắc này, chiến thuyền bên kia cùng không trung các nơi, các phương thiên giới đại thần cũng lại không quan sát. Từng đảo hoặc mịt mờ hoặc cuồn cuộn thần quang nhao nhao ở trong mây hiển lộ. Thi triển thần lực chu diệt yêu tà. Phía dưới yêu thành bên trong, cũng không phải tất cả yêu tộc đều có dũng khí chống cự. Không thiếu được tranh nhau trốn chạy. Trong đó có khủng bà. A nha, ai ra làm sao liền tới nhiều như thế thiên binh. Không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ta. Khủng bà khống chế lấy yêu phong lăn lộn. Yêu thành bên trong khắp nơi vọt. Đi đến bên này là yêu vật cụt tay cụt chân. Đi đến bên kia là yêu huyết văng tung tóe thần quang đong đưa. Lạch cạch tương đương, có yêu vật theo trời rơi xuống. Nện ở ven đường hiện ra nguyên hình. Đây là một vị hóa hình yêu vật. Lúc này nhưng cũng chết trận. Khủng bà càng thêm run rẩy. Mặc dù nàng cũng là hóa hình yêu vật, bởi vì cấm chế triệt để tiêu tán, nàng trực tiếp bò đến yêu vương các hậu phương, bên kia cũng tại đấu pháp, bất quá lúc này lại có một tên yêu tộc từng bước theo tự thân trong lầu các đi ra. Thiên binh cùng yêu binh tranh đấu, Huyền Hy từng bước đi qua, tiện tay vung lên, khóa bạc chuông vàng vừa vang lên. Chu vi yêu binh thường thường một phiến lớn liền sẽ yêu khí hỗn loạn hoặc là trực tiếp bị lật tung trên đất, sau đó bị phụ cận thiên binh một đao chém xuống. Khủng bà vừa nghĩ muốn hướng Huyền Hy kêu cứu, nhìn đến một màn này nhất thời sửng sốt. Cũng là giờ khắc này, Huyền Hy hướng về khủng bà lộ ra tiếu dung. Ai ra, bị phát hiện, kỳ thật ta đứng bên này. Nói xong câu đó, Huyền Hy thân hình tựa như một con mèo nhảy vọt, trong tích tắc tựu vượt qua rất dài một đoạn cự ly, giống như huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện tại khủng bà sau lưng. Lúc này tay phải đầu ngón tay, ba tấc bên ngoài mơ hồ có vô hình vuốt nhọn kéo dài, cũng có vết máu rơi xuống, hóa thành mèo yêu, ngược lại là cũng thử một chút yêu vật thường dùng thủ đoạn. Chỉ có thể nói cũng xác thực có một loại dã tính cảm giác. Huyền Hy quay đầu, khủng bà đã ngã trên mặt đất không một tiếng động, biến thành một cái trên thân lông vũ loang lổ quạ đen. Cách đó không xa một chút thiên binh cũng phát hiện Huyền Hy. Nhưng nhìn thấy nàng trên thân sáng sủa khí tức, rất nhiều thiên binh cũng không khỏi hơi sững sờ. Trong tay binh khí trong lúc nhất thời cũng không cách nào hướng nàng vung ra. Thượng thần, giết hay không giết, vậy mà thật có chính tu tại đây. Một tên thần tướng rơi xuống phụ cận, kinh nghi bất định nhìn lấy lúc này đi ở trên đường Huyền Hy. Nữ yêu này đạo hạnh thâm hậu, nhưng mỗi lần ra tay rõ ràng là tại giúp thiên binh. Tựa hồ là phát giác bị nhìn chăm chú. Huyền Hy liếc mắt nhìn hướng bên này, nhàn nhạt cười cười, không cần để ý ta. Nói xong câu đó, Huyền Hy đã biến mất ở trước mắt, cũng không biết độn đi phương nào. Trên không trung, Giải Chi Ô cùng rất nhiều thiên thần đấu tại một chỗ. Trực tiếp theo trên tầng mây đánh tới dưới tầng mây, càng đem liên miên mây đen đều xoắn nát, lần nữa lộ ra bộ phận dương quang. Đại vương chúng ta tới, Giải Chi Ô bản bộ đại yêu mang theo mấy vạn yêu binh cũng bay về phía bên này, những này yêu binh hiển nhiên là càng thêm chỉnh tề, xông về phương này sơn vực. Giờ khắc này, các phương yêu tộc sĩ khí đại trấn, nhưng Giải Chi Ô lại giật mình trong lòng, phía trên không có động thủ rõ ràng là muốn đem tất cả yêu tộc đều dẫn tới a. Cũng là tại cái này mấy vạn yêu tộc tới đây thời điểm. Chiến thuyền phía trên hiển thánh chân quân một bước bước ra. Bay ra, sau đó rất nhiều trên chiến thuyền chống trận cùng vang. Chiến thuyền binh tướng toàn bộ xuất động. Giải Chi Ô bức lui rất nhiều thần tướng. Nhìn hướng phía dưới, Liêu Diêu Hoàng đã hiện ra nguyên hình. Báo lớn mỗi một lần huy động vuốt nhọn. đều có thể đánh tan một phiến lớn thần quang, càng là khiến rất nhiều thần nhân vô pháp tới gần. Giống, yêu vương giống giận, phương viên trong vòng 10 dặm thiên binh đụng vào một tầng trùng kích, trực tiếp bị lướt hướng các phương. Hiền đệ đem không hóa cốt thả ra, không cần cố kỵ nhiều như vậy, lúc này cũng chỉ có không hóa cốt có thể xoay chuyển cục diện. Nhượng thiên thần luống cuống tay chân. Tốt, Liêu Diêu Hoang nhìn thoáng qua yêu thành phương hướng, không có nhìn thấy Huyền Hy yêu khí, cũng không biết là chạy trốn còn là chết, nhưng lúc này tự tính nàng còn tại trong thành cũng không để ý tới. Chỉ cần tâm niệm vừa động, lòng đất thâm uyên chỗ, từng đạo cấm chế nhau nhau phá nát. Một đội thiên binh vừa mới xông đến lòng đất thâm uyên chỗ, nhìn thấy phía dưới núi thây biển máu, nhưng tại thời khắc này phát hiện mùi máu tanh thẩm thấu lên tới, phía dưới càng là xuất hiện nồng nặc thi khí. Không tốt, lập tức giống cương thi giống giận thâm uyên dạn nứt. Một đám thiên binh nhất thời bay ngược ra ngoài, từng đạo thi ảnh nhau nhau bay trở về cương thi bên kia. Oanh tương đương, không hóa cốt phóng lên cao, trực tiếp đụng phá phía trên mặt đất. Tại yêu thành phía trên dãy núi nổ tung một cái động lớn, khủng bố thi khí tràn ngập, không bàn là yêu vật, còn là thiên thần đều kinh hãi không thôi. Các phương đấu pháp bên dưới, vô số huyết dịch cũng hướng về không hóa cốt hội tụ. Đem huyền kim quan tài trả lại cho ta, giống không hóa cốt giống giận một tiếng, trực tiếp phóng tới trời cao. Những nơi đi qua, không quản là yêu binh còn là thiên binh hoặc là đại yêu thần tướng, đều bị khủng bố thi khí bức lui. Cũng không ít xui xẻo người trực tiếp ngăn tại phía trước chính là trực tiếp hóa thành bột phấn. Thiên thần, lại là các ngươi. Không hóa cốt trên thân thi khí hóa thành một phiến màu xám khu vực, hình thành một câu to lớn xương cốt hư ảnh. Khủng bố thi khí thành kế yêu vương yêu khí thần nhân thần quang bên ngoài. Cỗ thứ ba khổng lồ khí tức, càng là hung bạo dị thường. Ô, chính chủ hiện thân, một cái thanh âm bình tĩnh tại cửu tiêu phía trên truyền tới. Đến phía dưới đã cuồn cuộn như sấm, giống cương thi giống giận hướng lên trời, thẳng đến chân trời, căn bản không quản sốt ruột thần yêu chiến trường. Giải Chi Ô sau đó theo kịp, hắn muốn mượn không hóa cốt giờ khắc này đột phá lồng giam uy thế, nhất cử phá tan thiên thần chiến trận. Nhưng giờ khắc này, hiển thánh chân quân đã đang bay đến phía trên tầng mây. Mặc dù mây đen ngăn trở, nhưng phía dưới bảy yêu đều có thể cảm thụ đến một cỗ khổng lồ uy áp. Không hóa cốt càng là lao nhanh mà tới, nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Hiển thánh chân quân lãnh đạm lời nói cuồn cuộn như thiên đạo. Tại cùng trong nháy mắt, vô biên thần lực tại trong thân bạo phát, thiên cương biến pháp thiên tượng địa. Hiển thánh chân quân thần khu tại vô tận thần quang bên trong đánh tan mấy trăm dặm mây đen. Ta thần thân ở đây, không cần cái gì ngự lôi pháp quyền. Trong nháy mắt, phong vân phá nát, thiên địa biến sắc, thân như trụ lớn chống thiên địa, vô biên vô hạn dòm nhân gian. Tại rất nhiều người thậm chí chưa kịp phản ứng thời điểm, phảng phất trong thiên địa nhiều một lớn mặt bóng dâm, trong tầm mắt chỗ nhiều hơn một tòa vô biên vô hạn không có đỉnh phong núi cao. Ô hô! Một đạo khủng bố bóng dâm xé rách vòm trời, mang theo gào thét cương phong rơi xuống. Đây là tam tiên lưỡng nhận đao chui đao, cơ hồ chớp mắt liền tại không hóa cốt đỉnh đầu hóa thành một phiến núi lớn bóng dâm. Bành, không hóa cốt giống như bị rơi xuống dãy núi đập trúng. Nhìn lấy trầm trọng trì hoãn, thực ra bất quá là trong nháy mắt sự tình. Tam tiên lưỡng nhận đao chui đao đập chúng bay tới không hóa cốt, sau đó mang theo hắn tầng tầng hướng về mặt đất. Oanh, chui đao rơi xuống, quần sơn nổ tung, cái kia binh khí đụng địa mang theo cương phong hình thành khủng bố phong bạo. Đá vụn, cây cối, yêu vật, chướng khí, hết thảy toàn bộ phá diệt. không bàn thần nhân yêu tộc nhao nhao tại khí lưu này bên trong bị ép tới không ngừng bay ngược, ầm ầm ầm ầm nổ vang từng tiếng bên trong, thiên địa đều tại lung lay. Hết chương.